Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, cua được nữ thần. Tu xa xôi, Đường Thiệu Cơ đem chất nhi Viên Lễ đưa đến bệnh viện. An bài thỏa đáng, các phương diện đều đánh tốt bắt chuyện về sau, thì tranh thủ thời gian trở về sở cảnh sát công tác cương vị. Mới trở lại văn phòng, thì thu đến theo thần tinh đại khách sạn bên kia truyền đến tin tức. Đường Thiệu Cơ sắc mặt trắng nhợt, dọa đến một bờ mông bày ra ngồi trên ghế. Thanh Long hội hội chủ lại là Diệp Thiên đã từng bộ hạ. Tin tức này, quả thực tựa như bom tấn. Tại Đường Thiệu Cơ bên tai ầm vang nổ vang, trong mồm nước trà, sặc đến Đường Thiệu Cơ ho kịch liệt thấu lên. Hắn nhịn không được trong lòng thầm mắng, mẹ bán phê, chỉ cần Diệp Thiên chỗ đến, thì luôn có chấn hám nhân tâm sự kiện phát sinh, làm hắn tại Khuynh Thành cao ốc lọt vào Diệp Thiên bức sao bách. Nhất định phải phế bỏ Viên Lễ lúc, hắn liền bắt đầu thay đổi chủ ý, tuyệt không thể để Đường Quả cùng Diệp Thiên có bất kỳ lui tới. Hiện tại Diệp Thiên lại cùng Thanh Long hội hội chủ dính líu quan hệ, theo Đường Thiệu Cơ, Diệp Thiên thuần túy cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn hạng người. Nếu là thật để chính mình nữ nhi cùng hắn, luôn có một ngày sẽ bị kẻ thù giết chết. Đường Thiệu Cơ thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ vỗ mạnh đầu, cảm thấy một trận may mắn. Trước lúc này, hắn từng tận hết sức lực muốn đem Đường Quả cùng Diệp Thiên túm hợp lại cùng nhau. Lúc này tỉnh táo lại về sau, hắn phải thừa nhận, lấy chính mình thân phận và địa vị, Diệp Thiên như thế người, là mình đời này căn bản cao trèo không lên, đến mức Triệu gia bên kia, mặc dù là Triệu Phi Dương làm chút chuyện, tự mình tham dự đối Tôn Xương Thạc bắt hành động, nhưng hắn cũng không trông cậy vào Triệu gia có thể cung cấp cho mình cái gì lợi ích. Chính mình loại tiểu nhân vật này, tại người Triệu gia trong mắt, liền mặt đất con kiến cũng không sánh nổi. Nhớ tới bắt Tôn Xương Thạc sự tình, Đường Thiệu Cơ nhịn không được một trận hoảng sợ. Tôn Xương Thạc sau khi vượt ngục, Tống Kim Cương cùng hai giám mười mấy cái tù phạm không chết cũng bị thương. Đường Thiệu Cơ cũng suy đoán được, giết chết Tống Kim Cương người, khẳng định cùng Tôn Xương Thạc có quan hệ. Mà mình tới bây giờ lại còn sống được thật tốt. Cái này khiến Đường Thiệu Cơ tại cảm giác sâu sắc may mắn đồng thời cũng cảm thấy bất an. Hắn lo lắng cho mình cũng có ngày hội rơi vào Tống Kim Cương như thế xuống tràng. Luôn luôn không dính rượu thuốc lá Đường Thiệu Cơ, một mặt mây đen, giờ phút này cũng đốt một điếu khói, ngậm lên môi, tâm tình của hắn phiền muộn tới cực điểm. Đúng lúc này, bên tay hắn máy riêng vang lên, đánh vỡ hắn tâm thần. Diệp Thiên trở lại Khuynh Thành cao ốc lúc đã là buổi chiều 3 sao điểm. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Tô Tâm Di thế mà không tại. Hắn hướng Nhan Như Tuyết tìm hiểu Tô Tâm Di hạ lạc. Nhan Như Tuyết tức giận lạnh lùng đáp lại một câu, thân thể nàng không thoải mái, đi về nghỉ. Trở lại phòng thư ký, Diệp Thiên gọi Tô Tâm Di điện thoại di động lời nói, cho nàng phát WeChat, gửi nhắn tin, phát chim cánh cụt tin tức, được đến đáp lại là hắn bị kéo hác, ai, thà rằng đắc tội Diêm Vương, cũng chớ trêu chọc nữ nhân a. Đại sao ra, việc này khó làm. Diệp Thiên ngã chỏng vó lên trời nằm sấp ở trên ghế salon, thở dài thở ngắn lấy. Hắn biết mình lần này là thật làm cho Tô Tâm Di đau thấu tim. Đang lúc Diệp Thiên trầm tư suy nghĩ như thế nào hướng Tô Tâm Di giải thích lúc, trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, chạy đến tủ chứa đồ trước, từ bên trong xuất ra một cái phấn hồng sắc hình trái tim gối ôm. Phía trên còn thêu lên một cái cạn màu mực đáng yêu tiểu hùng Vinny. Gối ôm phía trên còn ẩn ẩn tản mát ra Tô Tâm Di trên thân thể nhấp nhô mùi thơm. Nhìn lấy gối ôm, Diệp Thiên không nhịn được nghĩ từ bản thân ngày đầu tiên đi vào Khuynh Thành tập đoàn lúc. Ngày đó nghỉ trưa, vụng trộm đem Tô Tâm Di gối ôm lấy ra làm gối đầu. Bởi vì ngủ được quá thơm, còn tại gối ôm phía trên lưu lại ngụm nước. Sự kiện này làm cho Tô Tâm Di thương tâm gần chết, lệ rơi đầy mặt, thề không muốn cái này gối ôm. Mà Diệp Thiên thì là sau đó mới biết được cái này cái gối đối Tô Tâm Di ý nghĩa nặng bao nhiêu đại. Trời không tuyệt đường người a, cua được nữ thần, đường mênh mông tu xa xôi a. Diệp Thiên cảm khái không thôi, khóe miệng hiện ra một cái nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Tìm kiếm trí nhớ chỗ sâu số điện thoại di động, nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới nhớ tới cái số kia. Nhìn lấy Diệp Thiên biến mất tại trong tầm mắt về sau, thương tâm gần chết Tô Tâm Di gọi điện thoại cho Nhan Như Tuyết xin phép nghỉ, thì vội vàng rời đi Khuynh Thành cao ốc. Lúc này thời điểm, nàng đã lái xe đi vào Giang Thành bên ngoài một chỗ bờ biển. Hai tay nâng cằm lên, ngồi tại trên bờ cát, nhìn lấy xanh thảm cuồn cuộn đại hải, mặt biển có thuyền buồm một chút, chìm chìm nổi nổi, trên bờ cát, vô cùng quạnh quẽ, cơ hồ không nhìn thấy người, chỉ có nước biển cuốn lên bãi cát lúc ào ào âm thanh. Quanh quẩn tại Tô Tâm Di bên tai, đang đi ra Khuynh Thành cao ốc trước. Tô Tâm Di đưa di động phía trên liên quan tới Diệp Thiên tất cả phương thức liên lạc. Tất cả đều kéo hác. Nàng thề đời này cũng không thấy nữa Diệp Thiên. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến bờ biển mà đến. Mỗi lần tâm tình phiền muộn bực bội lúc, nàng đều sẽ tới ngoài thành nhìn biển. Lần này, nàng tại trên bờ cát ngồi xuống cũng là mấy giờ. Bầu trời mây đen dày đặc, biển trời đụng vào nhau chỗ, ô mông mông một mảnh. Lúc này, Tô Tâm Di trong đầu lại hiện ra mấy ngày nay cùng Diệp Thiên ở chung lúc một chút. Có vui cười, có nước mắt, có bất đắc dĩ, còn có đủ loại giờ khóc giờ cười sự tình. Ta lúc đó thực cần phải cho hắn một lời giải thích cơ hội. Có lẽ kết cục thì không phải như vậy. Gió biển khẽ vuốt qua Tô Tâm Di trên trán tóc mái. Nàng tự mình lẩm bẩm, ta lúc đó quá manh động. Tô Tâm Di móc điện thoại di động, đem Diệp Thiên số điện thoại di động tiếp xúc sổ đen về sau. Nàng lại không dũng khí gọi cái số này. Đúng lúc này, phía sau nàng truyền đến mấy đạo nặng nề tiếng bước chân. Một loại rất dự cảm không tốt, đột nhiên dâng lên Tô Tâm Di trong lòng. Khi nàng vừa muốn quay người, quay đầu tìm tòi hư thực lúc, một khối thấm ướt sao đi ết khăn mặt, lặng yên không một tiếng động bao trùm tại nàng trên mũi. Mang đi, nàng ý thức, trong nháy mắt tan rã, trước mắt rơi vào một vùng tăm tối. Tại triệt để trước khi hôn mê, nàng mơ hồ nghe được một người nam nhân thô kệch thanh âm tại bên tai vang lên, lại về sau. Tựa hồ có sấm sét theo chân trời xẹt qua, mưa to như cược, cuồng phong nộ hống, Hàn Phỉ không có đánh xe, mà chính là đi bộ về nhà. Nhìn lấy càng ngày càng âm trầm bầu trời, một trận bảo ý tự đông hướng tây mà đến, nàng không khỏi tăng tốc cước bộ. Vừa tới cửa nhà, Ngô Quý Phúc liền từ bên trong đem cửa mở ra, mang trên mặt âm trầm nụ cười dữ tợn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hàn tiểu thư, bản thân ở chỗ này, xin đợi đã lâu. Nhìn đến Ngô Quý Phúc lúc này biểu lộ, Hàn Phỉ không khỏi cảm thấy thân thể run lên. Trước lúc này, Ngô Quý Phúc bởi vì muốn cầu cạnh chính mình, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng là một bộ cúi đầu cúi người bộ dáng, sợ vừa không cẩn thận liền sẽ chọc giận chính mình. Ngô lão bản, nếu như không có chuyện gì lời nói, mời ngươi rời đi nhà ta. Ta không hy vọng có cái người xa lạ đứng tại nhà ta trong viện. Hàn Phỉ ra vẻ trấn định nhìn thẳng Ngô Quý Phúc, lạnh giọng đáp lại nói. Ngô Quý Phúc cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Hàn Phỉ phẫn nộ làm thành không khí. Nói ngay vào điểm chính, Hàn tiểu thư, những ngày này ta ở trên thân thể ngươi đầu tư nhiều như vậy, kết quả là lại đổ xuống sông xuống biển. Chẳng lẽ ta không cần phải từ trên người ngươi vãn hồi một chút tổn thất sao? Hàn Phỉ thần sắc biến đổi, vô ý thức lùi lại một bước, muốn cùng Ngô Quý Phúc kéo dài khoảng cách. Trước mắt Ngô Quý Phúc, để cho nàng cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?